108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 592, sấm dậy cửu giới, khocchuyenaudio.com. Lô Tiểu cũng không phải là hắn nương tử, cũng không tưởng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu giơ lên hai tay lấy kỳ trong sạch ngồi ở Kỳ Lân thú thượng biểu sáng tỏ không nghĩ tham gia đi vào. Mọi người cũng có thể lý giải, làm nữ Lương Sơn thứ nhất võ tướng Thiên Cương Tinh cho dù ngay mặt chống lại tinh giả cũng không tiếc trước sát khế chủ, đây là các nàng ngàn năm truyền thừa kiêu ngạo. Những người khác tắc sẽ không mềm lòng, hơn nữa Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên bị Lệ Thái Tuế ban thưởng quá một lần thảm bại, đang muốn vì quân khanh báo thù. Không chút do dự, mọi người nhất khắc kiếm quyết, hơn trăm khẩu phi kiếm vạn kiếm tề phát. Lệ Thái Tuế mí mắt một điều, cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, thật không ngờ này trong truyền thuyết nhân thần cộng phẫn tử lôi ma đầu thế nhưng phải nhận được hàng tinh giả phối hợp, thả này đó hàng tinh giả tu vi từng cái đều ở tinh không kỳ, so với hắn Bạch Hổ Thất Linh Tinh đúng là không chút nào kém cỏi. Thú vị, Lệ Thái Tuế thầm nghĩ, cũng không dám nhờ đại, tay cầm quạt giấy, hư không vung lên. Theo giấy trắng chung nhảy ra thượng trăm khẩu hồ quang cuốn lấy phi kiếm, có thể lấy bản thân lực đem trăm khẩu phi kiếm chiến đấu, này Bạch Hổ Thất Linh Tinh đứng đầu lão nhân quả nhiên là có chút lai lịch. Tô Tinh thầm nghĩ, trong tay không dám đại ý, nếu gần như vậy kia còn xa xa không đủ, hắn thần niệm vừa động, sớm đã chế trụ tứ thượng tỷ bay ra. Ngọc tỷ đón gió nhất chướng, bạch quang thoáng hiện, huyễn hóa ra thánh thú Bạch Hổ chân linh. Bạch Hổ một tiếng hổ gầm, hung mãnh đánh tới, cường đại linh uy khiến Lệ Thái Tuế phóng tới hồ quang toàn bộ còn chưa tới gần đã bị Bạch Hổ đẩy lui, mà Triệu Hàm Yên đám người cùng Tô Tinh giống nhau, biết Lệ Thái Tuế sâu không lường được cũng tưởng thừa dịp này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhất kích chí mạng. Triệu Hàm Yên tế ra âm dương vòng tay, hề nguyệt ra lưỡng nghi xích, long nữ chính là dùng hết toàn lực sử xuất thần thông. Hảo thủ đoạn, Lệ Thái Tuế không uấn không hòa tán một tiếng, lờ đãng cải biến bộ pháp, song chỉ chính là xác nhập một khối. Niệm khởi thực ngôn, một đoàn lôi quang theo không gian hiện ra treo ở Lệ Thái Tuế đỉnh đầu, lôi cầu chung quanh toát ra sét đánh sau đó cực nhanh đích xoay tròn đứng lên, mỗi một lần xoay tròn liền giống như hấp thu không khí trong linh khí thả ra một tầng lôi quang, một giây bên trong, lôi cầu xoay tròn hơn trăm thứ, hình thể thành lớn mấy lần, trăm nói ánh sáng nghe mắt mở rộng, bao phủ thủy tinh long cung kiến trúc hóa thành một cái không cách nào hình dung lôi điện cảnh tượng. Cẩn thận, Tô Tinh lớn tiếng nhắc nhở. A, đây là, Triệu Hàm Yên cả kinh, theo Lệ Thái Tuế chiêu thức trong truyền ra lực lượng thế nhưng cường đại vô cùng. Tử lôi ma đầu, không biết ngươi có không đỡ lão phu sấm dậy cửu giới. Lệ Thái Tuế mỉm cười, song chỉ hé ra, rầm một tiếng, khocchuyenaudio.com. Lôi cầu bỗng nhiên tăng vọt, vạn trượng lôi quang sét đánh bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi, Triệu Hàm Yên đám người bị này nóng rực lôi đình khí thế chấn đắc vội vàng tránh lui ba thước, đánh tới pháp bảo bị lôi quang nhất không nhưng lại chính là mất đi liên hệ. Lệ Thái Tuế một chút, trong đó một đạo lôi quang hóa thành ngập trời cự thú, hướng tới Tô Tinh bao đi, giống như hé ra bồn máu mồm to, loại này kinh thế hãi tục thủ đoạn chút không tốn sắc tinh tướng thiên địa huyền hoàng kỹ năng. Tô Tinh lập tức đánh ra pháp quyết, khoảnh khắc xương diễm ở quanh thân xoay tròn, đem không khí đóng băng ở ngăn cản cuồn cuộn lôi quang, mắt thấy sấm dậy cửu giới tàn sát bừa bãi lại đây, nhưng vào lúc này, bạo phong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đoàn màu xanh gió lốc theo Tô Tinh phía sau bay ra, cùng lôi quang đánh vào cùng nhau, bất khả tư nghị một màn phát sinh, cường đại lôi điện chính là ngăn cản một cái chớp mắt thế nhưng đã bị này đoàn màu xanh gió lốc cấp cắn nuốt rớt. Tô Tinh vừa thấy, này không phải cái gì màu xanh gió lốc, rõ ràng là vô số thôn tinh giao mà thôi. Trong nháy mắt Lệ Thái Tuế hồ quang liền tan thành mây khói. Lão giả sửng sốt, mọi người theo bản năng đầu đi thoáng nhìn, một gã lam màu trắng cung trang ôn nhu cô gái chính chỉ ngón tay, con mắt sáng lộ ra một tia gian nan sắc nhưng chút không chịu thua, đúng là địa linh tinh An Tố Vấn. Thôn tinh giao, Lệ Thái Tuế nhận ra này gió lốc bộ mặt rõ ràng là trong truyền thuyết có thể cắn nuốt thiên địa ngũ linh truyền thuyết yêu trùng, cho dù là Lệ Thái Tuế cũng chỉ là ở nghe đồn trong nghe qua, thật không ngờ loại này khủng bố yêu trùng sẽ xuất hiện ở linh tinh trong tay, phải biết rằng, thôn tinh giao lấy cắn nuốt tinh khí mà sinh, nếu tinh khí không thuần sẽ mình tàn sát, rất khó bồi dưỡng. Mà trước mắt thôn tinh giao cả vật thể minh nhuận, thanh quang như hồng, tinh khí tinh thuần, đúng là khó được chân thú. Nhưng mà phải thao túng gần vạn điều thôn tinh giao cũng thật lớn khảo nghiệm An Tố Vấn thần niệm. Địa linh tinh An Tố Vấn không chịu thua, ánh mắt khiến Lệ Thái Tuế tán thưởng một tiếng, cô gái nhu có thể nũng nịu thoát ra yết hầu, thôn tinh giao hóa thành thanh vân bao phủ đi qua. Lệ Thái Tuế ngay cả phóng vài cái lôi chú cũng chưa nhập thôn tinh giao đàn, mắt thấy lôi pháp mất đi tác dụng, đúng lúc này, nhất trích minh vòng ngọc từ theo hư không hiện ra, thả ra đại phiến hào quang liền đem thôn tinh giao toàn bộ vây khốn, ở Lệ Thái Tuế bên cạnh bùn đất hóa thành một cái mạn diệu hình người, đúng là thổ linh Tín Lao. Tín Lao, ngươi đã đến rồi. Lão già cười, Tín Lao gật đầu thủ hư không nhất chỉ. Tô Tinh dưới chân đại địa rạn nứt, một ngọn núi phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấy người bay đến chỗ cao, lại vận chuyển kiếm quyết pháp bảo tứ thượng tỷ đồng thời huyễn ra huyền vũ chu tước cùng thanh long tam thánh thú, lập tức liền hướng vạn vật vòng tay mãnh công đi qua. Thiên ngoại phi tiên kiếm trận, hàn băng tuyết phách kiếm trận, động thiên thủy nguyệt kiếm trận, định hải thần châm kiếm trận. Góc truyện audio.com Triệu Hàm Yên, Cung Thái Vi, Hề Nguyệt cùng Long Nữ, tứ đại mỹ nữ kiếm trận tề phát, Triệu Hàm Yên phi kiếm hóa thành chân linh tuyệt mỹ kiếm tiên, tự cửu thiên mà rơi, bao quanh vây quanh Lệ Thái Tuế. Cung Thái Vi phi kiếm một mảnh băng thanh nhuận tuyết bạch quang, kiếm trận vừa ra, hiện trời giá rét đích đông lạnh chi cảnh. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, Hề Nguyệt cùng Long Nữ chính là các hữu thần thông, người trước phi kiếm như nước trùng ánh trăng, giống như thực giống như giả thấy không rõ lắm hư thật kiếm trận lập tức phô thiên cái địa chụp xuống, Long Nữ chính là hợp lại xuất toàn lực phi kiếm hóa thành 24 khẩu định hải thần châm, mỗi nói định hải thần châm kiếm khí vì liên, đem nhất khấu. Tô Tình cũng không có chậm trễ, 36 khẩu thái cổ phi kiếm, một cái hóa thành kim long, một cái hóa thành thanh mãng, còn có một cái diễn thành cự sơn đều tự tập hạ khí thế một chút cũng không kém cỏi các nàng kiếm trận. Thái Tuế, này tình cảnh khiến Tín Lao hơi hơi động dung, Lệ Thái Tuế không chút hoang mang, lộ vẻ hiền lành tươi cười. Không sai, không sai, đây mới là lão phu trong mắt hàng tinh giả. Một ngụm thanh khí phun ra, một cái không chớp mắt bồ đoàn bay ra, này bồ đoàn bề ngoài giản dị, không thấy hào quang, không thấy khí thế cũng không có gì linh khí dao động nhưng chỉ có theo bồ đoàn vừa hiện. Tầm mắt có thể đạt được chỗ lập tức hiện ra một mảnh hỗn độn kia khủng bố kiếm trận thế nhưng toàn bộ tan thành mây khói. Mọi người cả kinh, tạo hóa bồ đoàn, Hồ Mịch thốt ra, tạo hóa bồ đoàn vừa ra chấn kinh rồi toàn trường, cùng Bắc Minh có ngư chiến đấu Lương Hoàng đám người cũng đều dừng tay kinh ngạc nhìn phong linh bảng thứ nhất pháp bảo tạo hóa bồ đoàn vừa ra, Lệ Thái Tuế chung quanh liền bao phủ vô tận hỗn độn bên trong, Tô Tinh, Triệu Hàm Yên đám người liên thủ công kích hóa thành hư vô chính là tứ thượng tỷ bực này linh bảo chính là yên diệt linh khí tứ đại thánh thú tẫn về hỗn độn bên trong. Bắc Minh có ngư một tiếng hừ lạnh tu hành phàm nhoáng lên một cái, ba đạo hóa thân thoát khỏi Long Nguyên tâm bọn họ, một cái thao vô thượng kiếm quyết, một cái sử xuất thái thượng vong tình, một cái thái thanh tiên quang, không hẹn mà cùng hướng Tô Tinh đánh lén đi qua. Thái thượng đạo thứ nhất tu sĩ chính là thương long giới đứng đầu tinh không đỉnh cấp tu sĩ, Lương Hoàng, Long Nguyên tâm cũng nhất thời không thể ngăn trở. Này lão giả làm hàng tinh giả nhưng mà có điểm phạm quy đâu. Không hầu ở thượng thấy trước mắt đã phát sinh cảnh tượng đối bàng quan tiểu cái nói. Bạch hồ giới hàng tinh giả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sải Linh lúc này cũng lại đây hỏi, ở nàng phía sau còn đi theo Cố Đồng. Cố Đồng nhìn Tô Tinh bên kia lộ ra khẩn trương sắc vốn định cũng đi giúp Tô Tinh một thanh, nhưng mà bị Sải Linh kéo lại nói không có tinh thai Cố Đồng vẫn là không cần nhúng tay này đó biến thái hàng tinh giả chiến đấu, miễn cho hại cùng chính mình. Thiên quý tinh nữ vương thực hiểu được tỏ vẻ không sợ Cố Đồng sao băng chỉ sợ nàng khiến Tô Tinh phân tâm, điều này làm cho mẫu con cọp rất không nói gì. Góc truyện audio.com Bạch hồ giới hàng tinh giả tự đời thứ nhất đấu tinh bắt đầu, mỗ ta yêu tộc đã bị đấu tinh ấn ký trở thành hàng tinh giả, bởi vì chỉ có đầy đủ hình người ký ức có được tinh thai cho nên tại đây thứ 9 đại mới rốt cục xuất hiện. Tiểu cái giải thích, này lão giả lại là cái gì yêu thú, như thế nào như vậy cường đại, Cố Đồng hỏi, nhìn hắn sử xuất lôi pháp, hẳn là tập tính lôi linh yêu thú. Không hầu nghĩ nghĩ, nàng đọc nhiều sách vừa cũng biết không ít bạch hồ giới tin tức. Lôi linh yêu thú không ít nhưng giống hắn như vậy vẫn là không nghĩ ra được. Nữ Lương Sơn mặc kệ quản sao, Sải Linh quyến rũ che miệng thần, cửu đại đấu tinh, minh minh bên trong đều có thừa tố. Tiểu cái đương nhiên trả lời, Sải Linh cười lạnh, nhưng mà bá chủ khảo nghiệm lại tính cái gì? Tiểu cái cười nói, nếu ngay cả bực này khảo nghiệm đều không qua được lại như thế nào khả năng hoàn thành nguyện vọng? Sải Linh di một tiếng, nghe đứng lên tiểu cái tựa hồ là đứng ở Tô Tinh bên này, cái gì bá chủ khảo nghiệm khiến Cố Đồng nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng hay là nghe ra Tô Tinh tựa hồ bị nữ Lương Sơn địch ý, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẫu con cọp sốt ruột hỏi, thật sự có thể chung kết đấu tinh sao? Không hầu thân lười thắt lưng. Cho tới bây giờ, nữ Lương Sơn vì sao đấu tinh đều không có cách nói, mà hiện tại thoạt nhìn lịch đại bá chủ nhưng mà là trở thành Nương Sơn công cụ, luôn là một lũ buồn cười chân linh, nữ Lương Sơn thượng rốt cuộc là cái gì tiểu cái ngươi vì sao không trực tiếp nói cho chúng ta biết. Nữ nhân không chút để ý nói xong, ánh mắt lại lộ ra thực bất mãn. Tiểu cái muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Nếu có thể thượng nữ Lương Sơn tự nhiên hiểu được hiện tại biết chính là gánh nặng thôi. Hừ, lão nương, ngô, tiểu cái đại tỷ ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Cố Đồng nhấc tay thật cẩn thận mở miệng, ngươi muốn hỏi cái gì? Đăng đỉnh Nữ Lương Sơn có 15 tên tinh tướng hạn chế sao? Cố Đồng nuốt nuốt nước miếng. Giải Linh chính là rừng ở Thiên Phật Tinh, trong mắt khó nén một tia bất an. Này bổn tọa cũng không biết, nhưng mà nếu là thất tinh tụ nghĩa tự nhiên có nó đạo lý. Tiểu cái khuông lăng cái nào cũng được trong lời nói khiến Giải Linh không hờn giận, mấy người đang nói, lúc này dị biến đột biến, chỉ thấy Lệ Thái Tuế tế ra một kiện bồ đoàn, sau đó một đoàn hỗn độn liền đem chung quanh vây quanh, bên trong cảnh tượng khoảng cách hóa thành hư vô. Thật là lợi hại pháp bảo, Lương Sơn Đại Lục còn chưa bao giờ gặp qua. Giải Linh bất an nhìn Không Hầu. Không Hầu làm sao không biết Tiểu Toàn Phong lo lắng tình lang tâm tư, chính là nàng là tuyệt không sẽ nhúng tay đấu tinh chuyện tình, chẳng sợ nàng bản nhân đối này Tô Tinh chính là rất có hảo cảm, cũng không muốn làm gì thiên vị. Nhưng mà, bỉ nhân đồ có thể giúp hắn trước bãi bình một ít phiền toái nhỏ, khiến hắn một người thu thập toàn bộ Thủy Tinh Long Cung tàn cục cũng xác thực khó xử hắn đâu. Nhất chản bình rượu trống rỗng xuất hiện nơi tay, Không Hầu có điểm men say huân huân cười nói, cách chương.